Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 588, chương 591. Rèn luyện thân thể. Lương Đức Hoàng thân phận bây giờ liền là một cái biển chữ vàng, có thể nói hắn trực hệ đi khắp thiên hạ còn không sợ, mà là Lương Đức Hoàng. Cái gì gọi là cáo mượn oai hùm? Ý tứ chính là cái này. Bất quá những người này cũng không thèm để ý. Mình đi mượn danh nghĩa Lương Đức Hoàng hổ uy, chỉ cần có uy là được. Thế là tại hôm qua ban đêm mấy người bàn bạc một lúc sau, liền quyết định hôm nay đi tìm đến Lương Đức Hoàng đại gia. Đã từng có một ít phương pháp, tìm không ít người nghe được Lương Đức Hoàng ở chỗ này sự tình không tình. Sau đó sáng sớm hôm nay, ba nhà người liền trùng trùng điệp điệp tới. Không chỉ có Lương Trấn Bác một nhà ba người, hắn đại gia Lương Trấn Sông một nhà ba người cũng tới. Còn có hắn tiểu cô đồng dạng cũng là một nhà ba người. Chín người chắn ở chỗ này náo trong chốc lát. Ngươi chờ một chút a một. Nghe được nữ nhân này, Lê Thiểu Mỹ hơi nghi hoặc một chút nhìn bọn hắn một chút. Sau đó cầm điện thoại di động lên đánh trở về. Lương Đức Hoàng hôm qua cũng không có nói cho các nàng nhà hắn chuyện phát sinh không tình, mà cũng sẽ không có người cố ý đi nói cho Lê Thiểu Mỹ. Lương Đức Hoàng hắn tương đương nhà xảy ra chuyện gì, cho nên Lê Thiểu Mỹ cũng không rõ ràng cái này tình huống bên trong. Nàng cũng không biết những người này có phải thật vậy hay không, cho nên muốn gọi điện thoại cho Lương Đức Hoàng hỏi một chút. Làm điện thoại đả thông về sau, đang tại lột sắt Lương Đức Hoàng nghe được Lê Thiểu Mỹ giảng sự tình không tình về sau, không khỏi sửng sốt một chút. Những người này rất có thể chính là mình đám kia thân thích. Hiện tại tới đây làm gì? Cầu tình tới, để bọn hắn vào, bất quá không cần cho bọn hắn hòa nhã tử, trực tiếp nói cho biệt thự hào, sau đó để bọn hắn đi tới. Có chút hiếu kỳ những người này muốn làm gì? Có phải hay không là đến đổi mới Lương Đức Hoàng đối với thân thích hai chữ này ranh giới cuối cùng? Cho nên suy nghĩ một chút, Lương Đức Hoàng đối Lê Thiểu Mỹ nói ra. Nghe được Lương Đức Hoàng, Lê Thiểu Mỹ tự nhiên là muốn hoàn mỹ chấp hành, để bọn hắn vào đi. Lương tiên sinh muốn gặp bọn họ tại XX chàng, mình đến đây đi. Cúp điện thoại, Lê Thiểu Mỹ đối gác cổng nói một câu. Bên kia gác cổng tự nhiên là cho đi, không qua đi không mặt nàng nói, liền khiến cái này người có chút không tiếp thụ được. Ngươi là cháu của ta thủ hạ đi. Xuống xe, mang bọn ta đi. Nhìn xem còn ngồi trên xe Lê Thiểu Mỹ, Lương Trấn Sông một không mặt tức giận nói. Ta nhận được chỉ lệnh, chỉ là để cho các ngươi tiến không đi, đồng thời không cần cho các ngươi hòa nhã tử. Yêu có đi hay không? Bất quá Lê Thiểu Mỹ là ai? Sẽ dính chiêu này? Lê Thiểu Mỹ thế nhưng là đặc biệt không đừng sẽ đứng đội. Với lại nàng minh bạch thân phận của mình. Nếu như là Lương Đức Hoàng phụ mẫu, hoặc là hắn rất kính trọng trưởng bối, cái kia không thể chê. Nàng thiết yếu đến vô cùng khéo léo. Nhưng nhìn Lương Đức Hoàng đối với những người này cũng không phải là rất ưa thích. Hô, nhìn xem Lê Thiểu Mỹ sau khi nói xong liền trực tiếp chuyển xe rời đi. Bên này ba nhà sắc mặt người một cái so cái ao. Bất quá bất kể nói thế nào cũng coi là tiến đến. Bao nghệ về phần bọn hắn bắn tới xe, vốn là muốn lái vào đây. Bất quá gác cổng lại khác ý, bởi vì là nói chỉ là để bọn hắn vào, chưa hề nói để xe của bọn hắn tiến đến. Không cam tâm cứ như vậy rời đi chín người, chỉ có thể đỉnh lấy gió lạnh, tại trong cư xá đi, tìm kiếm lấy Lương Đức Hoàng biệt thự. Khi tìm thấy thời điểm, liền đã qua sắp hơn nửa canh giờ. Nhìn lên trước mặt cái này rộng lớn trang viên, trong mắt của những người này đều mang nồng đậm tham một lam. Trái tim con người A1 là không đáy, vĩnh viễn đều không thể thỏa mãn. Những người này cũng là như thế. nếu như bọn hắn không biết Lương Đức Hoàng cái kia còn tốt một chút. Nhưng vấn đề chính là bọn hắn nhận biết, nhất là người này trước kia còn không bằng bọn hắn đâu. Đã từng là bị bọn hắn khinh bỉ tồn tại, kết quả bây giờ lại cao cao tại thượng, ở phòng tốt như vậy, là có tiền, hưởng thụ lấy to lớn thanh danh, nói trong lòng bọn họ không chua chua là không thể nào. Bệnh đau mắt, liền là như thế tới, không mắc quả mà mắc không đồng đều. Cái này cũng là loài người bệnh chung, nhất là khi bọn hắn thấy được tại giữa sân trong sân cỏ chơi đùa Pokemon thời điểm. Bọn hắn liền vô cùng hâm mộ, bởi vì là tại bọn hắn nhìn, Lương Đức Hoàng đây chính là gặp vận may. Nếu như đã thức tỉnh năng lực chính là bọn hắn, vậy bọn hắn khẳng định gặp qua tốt hơn. Nhấn chuông cửa a, sâu hít hai cái khí, vẫn phải nói là Lương Trấn Sông. Số tuổi lớn, bên trong không tâm bình phục cũng nhanh, trước hết nhất phản ứng lại, đôi nữ nhi của mình nói ra, nghe được Lương Trấn Sông, hắn cô nương cũng đi tới trước cửa, ấn chuông cửa vừa mới vang, môn liền bị đánh mở, một nhóm 9 người chậm không chậm đi tới trang viên ở trong. Bọn hắn mới vừa đi vào đến, xa xa Pokemon liền nhìn về phía bọn hắn. Trong ánh mắt lặng yên xem, khiến cái này người thoáng từ vừa rồi hâm mộ, ghen ghét ở trong chậm đến đây một chút. Phải biết bọn gia hỏa này, nhưng đều không phải là thiện cặn bã A1. Đi tới trước cổng chính, đại môn cũng bị Trình Lan từ bên trong đánh mở. Một nhóm 9 người cũng bước nhanh đi đến. Bất quá cái này vừa tiến đến, hết thảy mọi người đô hai mắt tỏa sáng. Các nữ nhân nhìn chính là cái phòng này sửa sang, không thể không thừa nhận, căn biệt thự này, từ bên ngoài nhìn liền rất phiêu không sáng, từ bên trong nhìn càng phiêu không sáng, mà nam ánh mắt của mọi người, thì đặt trong biệt thự mấy cái trên người cô gái. Lương Trấn Sông, Lương Trấn Bác còn có hắn tiểu cô Lương Tuệ lão công còn tốt, dù sao số tuổi ở nơi đó bày biện đâu. Bất quá Lương Trấn Bác nhi tử còn có Lương Tuệ nhi tử. Cái kia con mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Nhất là khi nhìn đến Trác Tử Du thời điểm. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Thật cùng giống như thần tiên. Nữ như thần. Bình thường bọn hắn dù là xa xa gặp một lần đều khó có khả năng tồn tại. Lại là mình cái kia không cái trước kia một mực xem thường đệ đệ nữ nhân. Cái này chênh lệch quá xa. Các người còn có lòng dạ thanh thản đi tìm đến. Chậc chậc, làm sao? Là phòng sắp xếp gọn. Vẫn là các người đã bỏ đi. Chuẩn bị mang theo cả nhà qua đi tìm cái chết. Bất quá đúng vào lúc này. Lương Đức Hoàng cũng từ lầu 2 chậm không chậm đi xuống. Mà tại hắn thân không sao đứng đấy. Liền là ma cham, danh con, nói chuyện với người nào đâu. Đó là ngươi tam thúc. Bất quá Lương Đức Hoàng tiếng nói vừa mới rơi, bên kia hắn đại gia Lương Trấn Sông liền lớn tiếng quát. Từ nhỏ hắn cái này đại gia liền không có ít mắng hắn. Chuyện cũ kể tốt, lão nhi tử, đại cháu trai, lão đầu nhi, lão thái thái mệnh một dễ. Lương Đức Hoàng tam thúc, Lương Trấn Bác hai thứ này đô chiếm. Mà ra ra hắn nãi nãi là rất trọng nam khinh nữ. Điều này cũng làm cho vốn là lão đại Lương Trấn Sông một mực cũng không quá thoải mái. Bất quá hắn hết lần này tới lần khác sinh một cô nương. Lại thêm Lương Trấn Bác một nhà có lão nhân che chở. Cho nên từ nhỏ hắn liền không có ít mắng Lương Đức Hoàng. Ba hắn ở giữa cũng thụ thanh nẹp khí. Hôm nay cái này mới mở miệng. Hắn cái này làm đại gia. Liền muốn trấn trụ Lương Đức Hoàng. Cái này cũng gọi ra oai phủ đầu. Bất quá đáng tiếc, hắn dùng sai hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.